những này hỏa ma liền sẽ lập tức hóa thành nhất bạo ngược hình thái, thôn phệ hết thảy có can đảm tới gần sự tồn tại của bọn nó. Vì cái gì hỏa ma sẽ sinh ra tại đầm lầy bên trong? Có xà nhân tò mò hỏi. Ta làm sao biết? Đồng bạn chẳng hề để ý, hắn chỉ muốn phải bắt được hỏa ma, còn hỏa ma lai lịch đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Có thể là nơi này có địa phương gì đặc biệt. Cũng có xà nhân suy đoán. Thủy cùng hỏa thế hai cái hoàn toàn bất tương dung đồ vật, cái này ngay cả xà nhân đều biết. Nhưng mà hai loại như thế cực đoan đối kháng đồ vật ở đây hài hòa chung sống. Bọn hắn không biết hỏa ma là như thế nào bị chế tạo ra, không biết hỏa ma được xưng là hỏa ma tạo thành bọn chúng lại là một loại khí thể. Càng không rõ lửa làm tồn tại. Được rồi. Mục tiêu đi ra. Yên tĩnh. Tiếp nhận rồi lần trước giáo huấn, lần này các xà nhân chuẩn bị càng hoàn thiện kế hoạch, bọn chúng đem hỏa ma dẫn xuất rừng cây bên ngoài, sau đó lại đưa nó vây quanh ở, mặc dù cái này hỏa ma trong cơn giận dữ phun ra nuốt vào lấy liệt hỏa, đại hỏa không ngừng nhào về phía có can đảm tới gần nó xà nhân. Nhưng là cũng không có bao lâu, nó cuối cùng vẫn là bị xà nhân bắt được. Thậm chí bắt được cái thứ nhất về sau, các xà nhân không có đi, mà là lưu lại tiếp lấy chuẩn bị vây bắt cái thứ hai. Liên tiếp bắt được ba cái nhất giai lửa nhỏ ma chi về sau. Hỏa ma xào huyệt những cái kia nhị giai lửa ma đô trở nên sao động không thôi, lúc này xà nhân đội ngũ mới bắt đầu trở về sinh mệnh chi thành. Cùng lần trước trở về thời điểm không giống, lần này tất cả mọi người là hoang thanh tiếu ngữ. Có xà nhân đem chờ mong cùng khát vọng ánh mắt đặt ở xà mẫu The Mô trên thân, chờ mong mình có thể trở thành cùng hỏa ma ký kết khế ước người kia, trở thành xà mẫu coi trọng nhất dòng dõi. Cuối cùng, dựa theo bắt hỏa ma công lao ba cái xà nhân bị chọn lựa ra tới. Mỗi một cái đều là nhị giai quyền năng người, ánh mắt của bọn nó nhìn qua rồi cùng thông thường xà nhân không giống. Như là bảo thạch một dạng, chỉ cần chấp động ở giữa liền có thể thôi động đáng sợ siêu phàm lực lượng. Ký kết khế ước nghi thức đặt ở thần điện phía dưới, từ xà mẫu The Mô tự mình chủ trì, toàn thể xà nhân toàn bộ trình diện. Hơn ngàn người chen chúc tại thần miếu dưới bậc thang trên quảng trường, đã từng ở vào giữa quảng trường tế đàn đã sớm bị cự quái nuốt vào dưới mặt đất, những này xà nhân trừ xà mẫu bên ngoài liền không còn có người gặp qua viên kia có thể thi triển nhiễu sóng lực lượng quái dị con mắt. Bất quá tại khế ước nghi thức tiến hành thời điểm. Thần miếu bên trong chí cao tồn tại cũng nghe ra đến bên ngoài vui mừng thanh âm, tò mò đi xuống thần tọa. Bên ngoài người người nhốn nháo, giờ khắc này sinh mệnh chi thành có văn minh thành phố cảm giác. Mà xà nhân tộc bày dựa vào tòa thành thị này, vậy thật sự có mấy phần tân sinh văn minh khí tượng. Trên bậc thang, xà mẫu The Mô nhìn mình dòng dõi nhóm, nhìn mình cái này ngày càng lớn mạnh tộc đàn. Đối với nàng một tay sáng lập cái này tộc đàn, nàng là tự hào. Cuối cùng, nàng nhìn chăm chú lên trong đó ưu tú nhất ba đứa hài tử nhiệt tình nói. Hôm nay, các ngươi sẽ ở thần miếu phía dưới cùng hỏa ma lập thành khế ước. Các ngươi sẽ thành xà nhân tộc hộ hỏa giả, các ngươi đem nắm giữ phân phối thức ăn chức vụ, các ngươi có bảo hộ đồng tộc trách nhiệm cùng. Nói, đột nhiên đám người yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía xà mẫu The Mô sau lưng, sau đó cùng nhau phát ra tiếng kinh hô. Một thân ảnh từ thần miếu bên trong đi ra, từ chỗ cao quan sát hướng toàn bộ sinh mệnh chi thành. Làm sinh mệnh chi mẫu từ thần miếu bên trong đi ra tới thời điểm, sở hữu xà nhân nhìn thấy vô biên hắc ám từ phía chân trời mà tới. Nuốt hết đại địa, ăn mòn bầu trời. Bọn hắn trước mắt một mảnh u ám. Căn bản không có nhìn thấy thần miếu trước tiểu nữ hài. Mà là thấy được một cái ma thần một dạng quái vật. Như là một ngọn núi lớn đen ám ma vật từ phía trên bên cạnh tới, vô số cây xúc tu từ quái vật trên thân duỗi ra, mò về bầu trời. Lại nói tiếp xem tiếp đi, kia quái vật mở mắt. Không phải một con, cũng không phải hai con. Trong bóng tối vô số con mắt đồng thời mở ra, nhìn về phía nhân gian. Tê tê. Thành phiến xà nhân té xỉu, không ít xà nhân trực tiếp dọa đến cuộn thành một đoàn. Các xà nhân thành đàn lui về sau, không ít người phát ra tiếng rít chói tai. Liền ngay cả bị vây ở trong lọ đá hỏa ma vậy từng cái yên tĩnh trở lại. Không dám có bất kỳ động tác. Mà xà mẫu The Mô vậy cảm thấy này khí tức, nàng quay đầu nhìn về phía trên bậc thang. Sau đó phát ra thanh âm mừng rỡ. Thần! Ngài đã tới. Bị sợ hãi cắn nuốt ý thức sở hữu xà nhân lúc này mới kịp phản ứng, Nguyên lai đó chính là thần. Chí cao sinh mệnh chúa tể, vạn vật sinh linh đầu nguồn cùng mẫu thân. Các xà nhân lập tức từng cái nằm rạp trên mặt đất, mặt hướng sáng tạo bọn họ thần. Sally nhìn về phía dưới bậc thang xà mẫu Themo, nhanh như vậy đã có nhiều như vậy xà nhân a. Xà mẫu Themo, hết thảy đều nguồn gốc từ vĩ đại sinh mệnh chi mẫu. Chính là bởi vì ngài che chở cùng chỉ dẫn mới có thể để cho chúng ta như thế an ninh phồn diễn sinh sống. Sinh mệnh chi mẫu Sally nhìn xem phía dưới những cái kia nhỏ yếu sinh linh, sau đó nhìn chăm chú ở ba cái kia sắp cùng hỏa ma ký kết khế ước xà nhân trên thân. Ba cái kia xà nhân căn bản không dám ngẩng đầu lên. Tại trước đó, tưởng tượng của bọn hắn bên trong thần là nhân từ, là ban cho bọn hắn hết thảy tồn tại. Nhưng là giờ phút này bọn hắn vậy thấy thần mặt khác, kia là tại trong mắt bọn họ đủ để hủy diệt thế giới khủng bố, mặc dù trong mắt bọn họ thế giới đoán chừng chính là chỗ này tòa trúc đảo lớn. Sáng tạo vẫn là hủy diệt, chỉ là thần một ý niệm. Tại thần linh chú ý xuống, trận này nghi thức biến thành một trận điên cuồng cùng thành kính biểu diễn. Chính mắt thấy thần linh tồn tại, những này các xà nhân từng cái giống như bị điên vặn vẹo, hướng thần linh dâng lên bản thân vũ đạo. Trên quảng trường cháy lên hừng hực lửa lớn, tất cả mọi người vây quanh đại hỏa vừa múa vừa hát, ca ngợi lấy vĩ đại thần linh. Cuối cùng từ xà mẫu Themo hướng sinh mệnh chi mẫu Sally dâng lên tế phẩm, trận này nghi thức mới tuyên bố kết thúc. Tiến lên xà nhân đồng thời reo hò, cảm tạ thần linh ban ân. Ba cái nhị giai xà nhân quyền năng người tại thần điện phía dưới cùng hỏa ma ký kết khế ước, xà nhân tộc xuất hiện cái thứ nhất chức vụ cùng quyền lợi người xưng hô. Hộ hỏa giả. Sinh mệnh thần miếu. Tại thần triệu hoán bên dưới, xà mẫu Themo đi tới thần miếu trước. Vĩ đại sinh mệnh chúa tể A. Ngài triệu hoán ngài ti tiện người hầu Themo, là có thần dụ hạ xuống sao? Thấy được xà nhân tộc bày hưng thịnh một màn kia, thấy được thành thiên xà nhân hướng mình hiến múa tràn cảnh, Sally cũng nhìn thấy xà nhân tộc phát triển cấp tốc còn có tiềm lực. Gần nhất Sally khó được nghiêm túc lên. Nàng chân chính bắt đầu suy tính tới xà nhân tộc cái này tộc quần tương lai. Nàng còn chứng kiến không ít liên quan tới tam diệp người sách, liên quan tới phát triển của bọn họ lịch sử. Sally khuôn mặt nhỏ cố ý bản, giả vờ như phi thường nghiêm túc hỏi xà mẫu Themo. Xà nhân có hộ hỏa giả, đem ngươi quyền lợi bên dưới phân cho ngươi ba đứa hài tử, bọn hắn cũng đều làm rất tốt. Nhưng là tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Ngươi cảm thấy ngươi đốt văn minh ngọn đuốc sao? Sally đưa trong tay sách khép lại, văn minh ngọn đuốc cái từ này cũng là từ trên sách thấy. Xà mẫu Themo ngửa đầu nhìn xem sinh mệnh chi mẫu. Suy nghĩ kia năm chữ. Văn minh ngọn đuốc. Themo nghiêm túc suy tư, nàng gần nhất phi thường bận rộn các loại tạp vụ. Dù sao xà nhân quần thể trở nên càng lúc càng lớn, rất nhiều chuyện cũng trở nên phức tạp. Nhưng là nàng gần nhất xác thực không có quá mức nghiêm túc cân nhắc xà nhân tương lai. Bởi vì bọn hắn trước mắt ngay tại nhanh chóng phát triển, bọn hắn giải quyết rồi thức ăn vấn đề. Trừ ma quái nhất tộc bên ngoài, bọn hắn trên tòa hòn đảo này không có bất kỳ cái gì thiên địch. Cuộc sống như vậy theo Themo đã tốt vô cùng. Themo chỉ có thể chi tiết bẩm báo, sinh mệnh chúa tể A. Tại ngài phù hộ phía dưới. Chúng ta an hưởng dư thừa đồ ăn, không dùng lại gánh tâm ma quái nhóm quấy nhiễu. Cho nên chúng ta trước mắt ngay tại thăm dò di tích, muốn tìm được càng nhiều thần kỳ đạo cụ. Sally nhếch lên miệng, đối Themo lắc đầu. Trong miệng phát ra chật chật thanh âm, mặc dù thanh âm non nớt nhưng khi lấy thanh âm cùng bất mãn thái độ là do thần linh loại này tồn tại biểu đạt ra tới thời điểm, liền hoàn toàn khác nhau. Người hầu của ta a, các ngươi quả nhiên còn kém xa lắc, vẻn vẹn dạng này liền đã làm các ngươi thỏa mãn sao? Ta sáng tạo ra các ngươi, chỉ là để các ngươi co quắp tại ta sinh mệnh chi thành bên trong. Trở thành ta che chở cho sủng vật sao? Nếu như vậy, các ngươi với ta mà nói có ý nghĩa gì? Sally nhìn Themo liếc mắt, hay là nói, tiềm lực của các ngươi chỉ xứng trở thành một đồ chơi. Themo nghe xong run lẩy bẩy, chúng ta nhất định sẽ cố gắng, để vĩ đại sinh mệnh chúa tể hài lòng. Mời ngài tin tưởng chúng ta nhất định có thể làm được càng tốt hơn. Làm được có thể thần sủng ái. Sally sau khi nói xong, lại lật mở tay ra bên cạnh sách nhìn thoáng qua. Trong thanh âm của nàng tràn đầy đã sớm dự liệu được hết thảy tự tin, nhìn qua tựa như một cái tay nắm trí châu toàn tri thần linh. nhưng là khóe mắt có chút phủi qua trang sách tư thái bán đứng nàng. Nàng nói cho xà mẫu Thê Mô, nói cho nàng bản thân đối xà nhân nhất tộc mong đợi. Các ngươi hẳn là đi ra sinh mệnh chi thành, đi thành lập càng nhiều thôn trang hòa thành thị, đi xem một cái rộng lớn hơn thiên địa. Ngươi thật giống như rất không nỡ bỏ ngươi hài tử rời đi ngươi, đây không phải một cái tốt hiện tượng. Chỉ có buông tay, tài năng có được rộng lớn hơn thiên địa. Xà mẫu Thê Mô lo lắng nói, nhưng là thần minh a. Rời đi tộc đàn, rất nhiều xà nhân đều không tiếp tục sinh tồn được. Không phải mỗi một cái xà nhân đều có được đi săn kỹ năng. Rút đảo lớn rất nhiều nơi vẫn là một mảnh hoang vu, mà lại rất nhiều nơi còn có ma quái xào huyệt, thạch ma cùng hỏa ma nhóm khắp nơi tàn phá bừa bãi, bầu trời còn có cái này dực ma loại này kinh khủng quái vật bắt giết lấy chúng ta. Bọn hắn một khi rời đi thành thị, căn bản là không có cách lại trong đồng hoang sinh tồn tiếp. Sally đem sách lại lật một tờ, lần này phía trên lộ ra thủy tổ cá bức họa. Xà nhân không biết cái này không biết khi nào đã diệt tuyệt thủy tổ cá, chính là bọn hắn cùng trên thế giới này rất nhiều đã biết chủng tộc tổ tiên, càng không biết tổ tiên của bọn hắn chỉ là tam diệt người nuôi dưỡng đồ ăn. Sally nói cho nàng, không cần đi sang một dạng có thể thành lập hắn thôn trang hòa thành thị, cái trước kỷ nguyên văn minh đã từng nuôi dưỡng qua thủy tổ cá, các ngươi cũng có thể nuôi dưỡng súc vật làm đồ ăn. Ở cái trước kỷ nguyên, bọn hắn còn đã từng thành lập được đồ ăn công xưởng, thông qua bồi dưỡng tảo biển cùng vi sinh vật thu hoạch được đồ ăn, các ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp bồi dưỡng thực vật làm đồ ăn. Sally nói lời, để xà mẫu Thê Mô lâm vào trầm tư. Nhiều khi chỉ là nhẹ nhàng một cái chỉ điểm, một cái tràn ngập trí tuệ tuyệt diệu điểm, liền có thể để một cái văn minh đi hướng thức tỉnh cùng hưng thịnh. Xà mẫu Thê Mô càng nghĩ càng kích động. Đúng a. Đã có thể đi săn, vì cái gì không nghĩ tới đi nuôi dưỡng đâu. Xà mẫu Thê Mô nghĩ đến các nàng không chỉ có thể tại hồ nước trong bồn nước nuôi dưỡng, cũng có thể trên đất bằng nuôi dưỡng cái khác thích hợp làm thức ăn động vật, tốt nhất là một loại ăn cỏ sinh vật. Lúc này, sinh mệnh chi mẫu Sally lại lần nữa hướng nàng người hầu hạ thần dụ cùng ý chỉ. Kế tiếp là ta đối với ngươi lại một lần nữa khảo nghiệm. Ngươi nếu là có thể phương hướng Tây Bắc Đại Lục ở bên trên mang về thích hợp nuôi dưỡng súc vật, còn có thích hợp làm súc vật cùng các ngươi thức ăn thực vật. Ta đem cho ngươi tam giai lực lượng, đến lúc đó các ngươi sẽ không còn e ngại dực ma cùng thạch ma, các ngươi có thể thăm dò chỗ xa hơn, ở trong vùng hoang dã thành lập được các ngươi thôn xóm thậm chí thành thị. Bất quá gần nhất Sally vậy chú ý tới, mà quái nhóm lực lượng ngay tại nhanh chóng mạnh lên, mà lại sinh sôi tốc độ cũng đang dần dần tăng tốc. Nhất là dực ma loại này chủng tộc, cái này từ đời thứ hai chân lý hiền giả Lam Ân chế tạo ra phi hành ma quái, bàn về tính nguy hiểm muốn vượt xa cái khác ma quái. Những huyết mạch này có thể ngược dòng tìm hiểu đến 200 triệu năm trước bọn quái vật. Theo thần chi chén trở về vậy phá vỡ đã từng trói buộc tại trên người bọn họ bình cảnh. Một chút ma quái đã bắt đầu chậm rãi đụng chạm đến tam giai chú ấn lực lượng, thức tỉnh bọn hắn thủy tổ lực lượng. Chênh lệch chỉ là thời gian. Đoán chừng không bao lâu tam giai ma quái liền sẽ xuất hiện. Xà mẫu Thê Mô lần đầu tiên nghe được tam giai cái từ ngữ này, nhưng là nàng biết rõ đó nhất định là lực lượng cường đại hơn. Thần minh a, tam giai lực lượng lại có thể làm được cái gì chứ? Sally nói cho nàng, đem ngươi nắm giữ thần thuật lạc ấn lực lượng, đụng chạm đến thế giới này chân thực một mặt. Đó mới là thuộc về siêu phàm chân chính lực lượng. Xà mẫu Thê Mô sinh lòng hướng tới. Ngài người hầu Thê Mô nhất định sẽ hoàn thành ngài khảo nghiệm, mang theo thắng lợi trở về. Thê Mô lúc nói lời này phi thường khẳng định, nhưng khi nàng rời đi sinh mệnh thần miếu về sau. Lập tức liền gặp cái thứ nhất nan đề. Nàng ra lệnh cho người tại rút trên đảo lớn trong hồ nước bắt đầu rồi nuôi dưỡng. Bọn hắn đem cá bột cùng bắt được một chút muốn sinh hạ dòng dõi cùng trứng thủy thú ném vào giữa hồ, bắt đầu rồi lần thứ nhất nếm thử. Vì thế, Thê Mô còn tại bên hồ thành lập một cái đồn bốt. Tương lai nơi này sẽ diễn sinh ra một thôn trang, thậm chí là thành trấn. Sau đó nàng chuẩn bị rời đi cự quái đảo, nàng lập tức phát hiện vùng biển này đối với nàng mà nói là một đạo lạch trời, không có sinh mệnh chi mẫu dẫn đầu nàng cũng vô pháp vượt qua như thế xa xôi mặt biển. Các xà nhân mặc dù là động vật lưỡng thê, nhưng là cũng không thích hợp trường kỳ xâm nhập đáy nước, chớ nói chi là trong hải dương, bọn hắn chỉ thích hợp tại hồ nước cùng đầm lầy bên trong nghỉ lại. Bọn hắn tại dưới nước sinh tồn năng lực kém xa Tích Tấp Tam Diệp người, càng không cần nhắc tới ma uyên dân loại này tồn tại. Nàng nhìn qua một mảnh kia ung dương, nàng biết rõ tại xa xôi bên kia có một tòa đại lục cùng sinh cơ dồi dào rừng rậm, đầm lầy, hồ nước. Nhưng là giờ phút này hải dương trở thành bọn họ một đạo lạch trời. Nên làm cái gì bây giờ? Sa mẫu The Mô phi thường buồn rầu. Nhưng là nàng vô pháp hướng sinh mệnh chi mẫu tìm kiếm trợ giúp. Bởi vì đây là thần minh cho nàng khảo nghiệm. Nhưng mà mấy tháng về sau, nàng nan đề liền giải quyết rồi. Sa mẫu The Mô ngay tại đi biện pháp chế tác xuyên qua hải dương công cụ thời điểm, một chi xà nhân tiểu đội từ dưới nền đất lại phát hiện một cái di tích đạo cụ. Những ngày này bọn hắn phát hiện mấy cái thần thuật đạo cụ đều là thần vứt bỏ thời đại chế tạo ra, cơ bản đều là một chút không có tác dụng quá lớn đạo cụ. Bọn hắn không hiểu rõ chế tạo ra thần thuật đạo cụ phương pháp, chỉ có thể đưa chúng nó xem như một loại trân bảo cho cất giấu. Nhưng là lần này cũng không vậy, bọn hắn phát hiện đạo cụ phi thường lớn, hơn nữa nhìn đi lên cùng trước hoàn toàn không giống. Có trọn vẹn gần dài 10 mét. Sa mẫu The Mô lập tức chạy tới tại chỗ, đã nhìn thấy một đám người dùng thạch hạo từ đồ bên trong đào ra một cái bẩn thỉu giá kim loại tử. Giá kim loại tử bên trên không biết bịt kín một tầng thứ gì, dưới ánh mặt trời chảy xuôi quang mang. Đây là một cái từ nguyện chi quan ngưng kết thành siêu phàm vật phẩm, cũng chỉ có bất hủ nguyện chi quan mới có thể để cho nó bảo tồn đến nay. Nếu có bất luận cái gì một tên tam diệp người tế tự ở chỗ này lời nói, đoán chừng coi như tại chỗ nhận ra đây là vật gì. Ngự phong chi dực. Đây không phải thần thuật đạo cụ, mà là kỳ tích đạo cụ, bất quá bây giờ xà nhân còn không có ai có thể phân rõ cả hai ở giữa khác nhau. Đây là thần chi chén đối với tam diệp người Lam Ân phát hiện điều khiển phong lực lượng sau đối với hắn khen thưởng, là thần minh đối Lam Ân khẳng định. Bởi vì kỳ tích pháp tắc bản thân liền là từ nhân chế độ thi đấu định. Xà mẫu The Mô đi ra phía trước, nàng xem một lần qua đi thật giống như phát hiện cái gì chỗ đặc thù. Nàng đến giá kim loại phía dưới, sau đó vô sự tự thông cùng đã từng tam diệp người điều khiển cánh lượng một dạng bắt lấy giá đỡ hai bên. Tay chạm đến giá kim loại bên trên phong chi văn thời điểm, quang mang tầng tầng sáng lên. Hô! Cuốn gió xoáy lên, càn quét trăm mét. Các bụi dơ lên, chung quanh thành đàn xà nhân bị thổi làm ngã trái ngã phải. Bọn hắn mở to mắt, đã nhìn thấy xà mẫu The Mô cưỡi ngự phong chi dực bay lên bầu trời. Trời xanh bên dưới, nàng thao túng một cái không có tuyến to lớn con diều tại bay lượn. Các xà nhân chấn động vô cùng, sau đó trên mặt lộ ra ước mơ thần sắc. Bọn hắn chỉ vào bầu trời, bộc phát ra từng tiếng hô to, trong thanh âm tràn đầy tâm tình kích động. Bay lên rồi. Bay lên. Đây là cánh, cùng dực ma một dạng cánh. Có cái này chúng ta cũng có thể bay. Là mẫu thân đại nhân có thể bay. Thái dương dưới đáy, thành đàn xà nhân đuổi theo xà mẫu The Mô thân ảnh, thẳng đến nàng một lần nữa rơi xuống mặt đất. Thật lợi hại. Cái này đồ vật thật lợi hại, so trước đó lợi hại hơn. Mẫu thân đại nhân, bay lượn là một loại cảm giác thế nào đâu? Xà mẫu The Mô nghe bọn nhỏ vấn đề, cũng trở về vị nổi lên trước đó bay lượn tại thiên không cảm giác. Từ chỗ cao quan sát xuống dưới, toàn bộ thế giới đều trở nên như vậy nhỏ bé. Nếu như nói cảm giác, nàng đột nhiên nghĩ đến thần minh, có lẽ đó chính là thần linh nhìn thế giới này cảm giác đi. Toàn bộ thế giới đều ở đây trước mắt của mình, hết thảy đều trở nên nhỏ bé như vậy, hết thảy nàng trước đó cho rằng vô cùng to lớn rừng rậm, hồ nước, sơn cốc đều trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. Kỳ tích đạo cùng ngự phong chi dực xuất hiện, để xà mẫu The Mô thấy được vượt qua biến cả rạng đông. Xà mẫu The Mô mang theo ba cái xà nhân leo lên ngự phong chi dực. Cưỡi cái này kỳ tích đạo cụ từ sinh mệnh chi thành xuất phát. Bọn hắn cưỡi gió, bọn hắn cùng tầng mây sánh vai. Bọn hắn đụng phải dực ma. Nhưng mà loại này đã từng nhìn qua vô cùng đáng sợ ma quái. Tại ngự phong chi dực trước mặt trở nên không đáng sợ nữa. Thành đàn dực ma bao vây chặn đánh lấy ngự phong chi dực, làm thế nào vậy đuổi không kịp xà mẫu The Mô bọn hắn, chỉ có thể nhìn xem bọn hắn đi xa. Cái này khiến xà mẫu The Mô cùng nàng ba đứa hài tử phát ra vui sướng cười to, triệt để xua tan dực ma loại này khủng bố quái vật bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ bên trên mây đen. Tốc độ không ngừng tăng tốc, rất nhanh bọn hắn liền thấy đường ven biển. Bọn hắn cuối cùng vượt qua rút đảo lớn, đã tới xa xôi đại lục. Nơi này đối với bọn hắn tới nói, giống như là một cái thế giới khác. Thật sự có một tòa khác đại lục. Vừa mới leo lên đại lục xà nhân chấn động vô cùng. Nguyên lai thần cùng mẫu thân nói thật sự không sai, chúng ta vị trí chỉ là một tòa đảo. Dù là từ thiên vân phía trên nhìn lại, đều không nhìn thấy tòa này rừng rậm giới hạn. Đảo cùng đại lục khác nhau ở chỗ nào? Nhỏ tuổi một chút xà nhân hỏi. Không biết, có lẽ là bởi vì đại lục không có giới hạn a. Lớn tuổi một chút xà nhân trả lời. Đại lục thật không có giới hạn sao? Nhưng mà nhỏ một chút xà nhân lại cảm thấy khả năng không phải như vậy. Thảo luận rất nhanh kết thúc, tại xà mẫu The Mo an bài xuống bọn hắn bắt đầu rồi nhiệm vụ lần này. Bọn hắn tìm kiếm khắp nơi cùng lục soát các loại các dạng động vật, có thằn lằn loại, cũng có các giống thú. Có ăn thịt, cũng có ăn cỏ. Bọn hắn còn góp nhặt không ít thực vật hạt giống, chuẩn bị mang về. Bọn hắn hy vọng rút đảo lớn phía trên cũng có được dạng này rừng rậm, có các loại các dạng cây cối, trong rừng nghỉ lại lấy đến mãi không hết sinh mệnh tộc đàn. Thậm chí, bọn hắn còn bắt được không ít ấu trùng rót vào bình bên trong. Hao tốn mấy ngày thời gian, bọn hắn thăm dò rõ ràng tòa này rừng rậm phía đông tình huống về sau, lần nữa ở bên bờ biển hội hợp. Các xà nhân trao đổi lẫn nhau về sau. Thảo luận thích hợp làm nuôi dưỡng súc vật hàng mẫu. Sau đó đại gia lại cùng đi nhìn những này chủng tộc sao huyệt. Loại này không được. Loại này có thể. Cái này muốn bảo vệ tốt. Bỏ ra hơn nửa tháng thời gian, cuối cùng mới hoàn thành sàng chọn. Xà mẫu The Mo cuối cùng đã chọn mấy loại ăn cỏ loại bò sát, đưa chúng nó nhốt ở thạch trong lồng, còn đem bọn chúng trứng cho mang trở về. Trong đó một loại trong mồm mọc ra hai chiếc răng răng thú loại là nàng coi trọng nhất, cho rằng là thích hợp nhất nuôi dưỡng làm súc vật hàng mẫu. Đây là một loại trải qua bọn hắn quan sát cho rằng sinh sôi cùng sinh trưởng đều phi thường mau thú loại. Nó am hiểu đào móc động quật, ăn đồ vật cũng không chọn. Có những thứ này. Chúng ta về sau rốt cuộc không cần lo lắng không có ăn. Xà mẫu The Mo vui vẻ nói, cái khác ba cái xà nhân vậy cùng theo nở nụ cười. Nói xong, xà mẫu The Mo nhìn về phía rút đảo lớn phương hướng. Nàng giống như thấy được xà nhân quang minh tương lai, bọn hắn có thể thông qua đi săn, nuôi dưỡng, gieo trồng đến thu hoạch được đồ ăn, rốt cuộc không cần lo lắng đói vấn đề. Bọn hắn có thể sinh sôi càng nhiều hài tử, bọn họ tộc đàn sẽ thay đổi càng lúc càng lớn. Bọn hắn sẽ thành lập được mới quần lạc. Thậm chí, xà mẫu The Mo nghĩ tới lần thứ nhất phát hiện thần thuật đạo cụ thời điểm, cái kia gớm huân phát ra huyễn tượng. Bọn họ có phải hay không cũng có thể giống cái kia vĩ đại văn minh một dạng, có được hùng vĩ như vậy thành thị, có được huy hoàng ống ánh như là thái dương bình thường văn minh. Đồng thời nàng cũng ở đây chờ mong hoàn thành thần minh khảo nghiệm về sau, sinh mệnh chi mẫu cho phần thưởng của nàng. Rút đảo lớn. Sally giờ phút này đã xâm nhập dưới nền đất, sinh mệnh chi thành bất quá là cự quái trên đỉnh đầu một cái một đỉnh mũ miệng, là cự quái diễn sinh ra tới tạo vật. Nàng giờ phút này dọc theo một cái không ngừng hướng phía dưới xoắn ốc cầu thang, xâm nhập đến rút đảo lớn trung tâm. Nàng ở đây thấy được mấy cái rút cự quái một phần thân thể, trong đó có dung nham ma quái ao nham tương, có sai lơ hải yêu xúc tu, cũng nhìn thấy nguyệt chi ma quyết tản ra huỳnh quang sợi rễ. Những này ma quái thân thể một bộ phận cảm nhận được Sally đến, tại hướng về nàng vung vẫy. Mà ở cái này trống rỗng trung ương, chính là đã từng tế đàn. Sally đi ra phía trước, kích thích nhiễu sóng chi nhãn. Viên này trong mắt lập tức bạo phát ra một vòng hào quang chói sáng, Sally cảm giác thú vị cực kỳ. Dùng sức kích thích nó quay vòng lên. Cự quái ý thức rất yếu ớt, bọn chúng đại bộ phận chủ thể ý thức đều ở đây ngủ say. Bọn chúng chỉ là cảm thấy chủ nhân của mình đến, tại vô ý thức hô ứng. Sally chạm đến lấy nguyệt chi ma quyết sợi rễ, ông nó dùng mi tâm dán tại phía trên cảm ứng đến nguyệt chi ma quyết cảm xúc. Các ngươi cũng rất tịch mịch sao? Bất quá. Còn chưa tới các ngươi hẳn là lúc tỉnh lại, các ngươi là nhân tái an bài ở chỗ này, nhất định phải thật tốt nghe nhân tái lời nói a. Lúc này, phía trên nhất sinh mệnh thần miếu đột nhiên truyền đến động tĩnh. Sally ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Sau lưng hắc ám lập tức dâng lên nuốt sống nàng. Trong nháy mắt Sally liền xuất hiện ở trên thần tọa. Mà phía dưới thắng lợi trở về xà mẫu The Mo chính quỳ trên mặt đất đặt vào mấy cái thạch lồng, chính là bọn hắn chuyến này chiến lợi phẩm. Giơ tay lên, thạch lồng bao quanh từ trước mắt nàng thổi qua. Cuối cùng nàng nhẹ gật đầu. Rất tốt. Ngươi hầu của ta. Ngươi lại một lần hoàn thành khảo nghiệm của ta cùng mong đợi, ta rất hài lòng. Sa Ly vươn tay ra, cùng lần trước một dạng, trong bóng tối vươn một con lại một con bàn tay khổng lồ hình bóng. Một người trong đó điểm vào xà mẫu the mô trên trán. Ký hiệu cùng quang mang không ngừng chảy, xâm nhập đến xà mẫu thể nội. Xà mẫu the mô thấy được làm cho người rung động tràn diện, nàng nhìn thấy từng cái vô cùng cường đại thân ảnh ở trước mắt lướt qua, bọn hắn đưa tay thao túng to lớn chú ấn chi linh thi triển ra tồi thành diệt trấn lực lượng. Xà mẫu the mô trở thành tam giai. Cao lớn trong thần điện, nàng triệu hoán ra một con cự tượng. Bất quá cùng tam diệp người không giống, nàng triệu hồi ra cự tượng là thân người đuôi rắn. Tự như tam diệp người thao khống chú ấn chi linh thời điểm đồng dạng đều lựa chọn bản thân hình thái một dạng. Bởi vì kia là bọn hắn quen thuộc nhất vậy dễ dàng nhất điều khiển hình thái, xà mẫu vậy lựa chọn bản thân quen thuộc nhất hình thái. Xà mẫu the mô nhìn xem kia cự tượng, nàng cảm giác đối phương giống như chính là một, chính mình khác. Nàng thị giác chia làm hai loại. Một là nhỏ bé bản thân chính ngẩng đầu nhìn cự tượng, một là cao lớn cự tượng nhìn xem thấp bé yếu ớt bản thân. Nàng rốt cuộc minh bạch sinh mệnh chi mẫu nói lực lượng chân chính là cái gì, lực lượng này cùng nhị giai so sánh đã là chất biến, lại nhiều nhị giai cũng không có thể là một cái tam giai đối thủ. Sinh mệnh chi mẫu Sally nhìn xem The Mo sửng sốt biểu lộ, người hầu của ta. Lại bởi vì một điểm nho nhỏ lực lượng, liền mất đi đi tới phương hướng rồi. Lời này vừa ra, xà mẫu The Mo lập tức nằm trên đất. Tính cả kia cao lớn tượng đá, cùng nhau phủ phục tại thần minh trước mặt. Sở hữu phàm trần thế giới cái gọi là cường đại, tại thần minh trước mặt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại vĩ đại sinh mệnh chúa tể trước mặt, ngài người hầu vĩnh viễn chỉ có khiêm tốn. Xà mẫu The Mo trong miệng nói như thế, trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Sally tựa vào trên thần tọa, hai tay xử lấy cái cằm. Nàng kia con mắt màu xanh lục nhìn xem The Mo chớp động. Nàng không nói gì. Xà mẫu The Mo cũng không dám suy đoán Sally đang suy nghĩ gì. Sally đang nghĩ, đang mong đợi. Nhanh lên trưởng thành đi. Xà nhân tộc nhanh đi sinh sôi càng nhiều tộc đàn, đi đem tạo vật thần minh từ thời gian cùng thế giới bên ngoài kéo vào thế giới này, để chân chính tạo vật chủ giáng lâm ở cái thế giới này đi. Sally quyết định lại trở về nhìn một chút. Nàng cần xác nhận một chút bản thân làm đầy hết thảy có phải thật vậy hay không hữu dụng. Trở về đi. The Mo, ta chờ mong ngươi làm được càng tốt hơn. Xà mẫu lấy phủ phục tư thái chậm rãi lùi ra ngoài, mang theo thần ban ân. Sau đó, xà nhân tộc bày lại lần nữa xuất hiện biến hóa. Trừ đội đi săn bên ngoài lại xuất hiện thuần dưỡng đội cùng gieo trồng đội, các xà nhân bắt đầu đi ra sinh mệnh chi thành ở chung quanh thành lập thôn xóm cùng trú điểm. Có nuôi dưỡng thú loại thôn xóm, có nuôi dưỡng bầy cá làng chài, có tới gần hỏa ma sào huyệt quan trắc trú điểm, có tìm kiếm cùng thăm dò di tích tiểu đội tụ quần. Xà nhân như là tinh hỏa bình thường, chậm rãi tản mát đến rút trên đảo lớn các ngõ ngách. Mặc dù bọn hắn hiện tại chiếm cứ địa phương, đối với rút đảo lớn tới nói vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới, có khả năng thăm dò phạm vi cũng bất quá là rút đảo lớn tây bắc biên một góc của băng sơn. Nhưng là không bao lâu bọn hắn sẽ hóa thành chân chính văn minh, một cái có thể tự cấp tự túc đồng thời bồng bột phát triển văn minh. Thậm chí đi ra rút đảo lớn, có được rộng lớn hơn thiên địa. Cuối cùng, sáng tạo ra thuộc về bọn họ kỳ tích. Chương 223, Vĩnh Hằng Tinh Thần sắp giáng lâm ở cái thế giới này. Thứ 223, Vĩnh Hằng Tinh Thần sắp giáng lâm ở cái thế giới này tại thần phù hộ cùng ban ân bên dưới, xà nhân tộc phát triển được rất cấp tốc. Bọn hắn lấy sinh mệnh chi thành làm trung tâm, thành lập được từng cái thôn xóm. Bọn hắn bắt đầu đi ra sinh mệnh chi thành, bọn hắn ở trong vùng hoang dã cùng ma quái nhóm chém giết vật lộn, sau đó thu phục bọn chúng. Bọn hắn ở trong vùng hoang dã mở ra nhà thuộc về mình vườn, cung cấp nuôi dưỡng xà mẫu The Mo vì chủ nhân cùng mẫu thân. Xà nhân tộc dần dần có thành ban bộ dáng. Nhưng là bọn hắn cũng tương tự có cảm giác nguy cơ. Bởi vì thần câu nói kia. Hy vọng các ngươi có thể xứng với ta mong đợi. Câu nói này để xà nhân không ngừng phấn đấu cùng cố gắng tiến lên, cũng làm cho bọn hắn tràn đầy cảm giác nguy cơ. Trong đại sảnh, xa nhân tụ tập ở đây đem đại sảnh đều chặn lại, cộng đồng thảo luận cái này vô cùng nghiêm túc sự tình. Từng cái xà nhân châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ, cái đuôi của bọn hắn khi thì không tự chủ vung vẫy một lần. Có xà nhân quay quanh lấy cái đuôi ghé vào trước cửa sổ, có xà nhân dây dưa tại trên cây cột đem người nâng lên nhìn về phía giữa đại sảnh. Xà mẫu Thê Mô đứng tại đám người vần quanh bên trong. Nàng là trong đám người duy nhất mặc quần áo, kia là nàng từ sinh mệnh chi mẫu nơi đó lấy được ban ân. Một tấm vải thớt. Nàng đem khối này không có trải qua bất luận cái gì cắt may màu trắng tơ dệt chặt chẽ cuốn quanh ở trên thân, vừa vặn che ở toàn bộ thân thể, nhưng là thân eo cùng bộ ngực đường nét hết sức rõ ràng. Nàng tay phải mảnh khảnh cánh tay hoàn toàn lộ ở bên ngoài, lộ ra một cái đầu vai. Không thường dùng tay trái thì che giấu ở bầy phía dưới, chỉ có nâng lên thời điểm mới có thể lộ ra. Nhìn qua tràn đầy dị vực phong tình. Nhưng là ở trong mắt các xà nhân, thì là cao quý cùng uy nghiêm. Sở hữu xà nhân tại mặt hướng nàng thời điểm đều sẽ có chút cúi đầu, không dám nhìn thẳng con mắt của nàng, vậy bày tỏ đối xà mẫu tôn kính. Xà nhân tộc bầy nhóm vì lấy lòng sinh mệnh chi mẫu, vì xứng với thần sủng ái, quyết định vì thần làm một việc. Nhưng là bọn hắn không biết nên làm chút gì đó, càng không biết nên như thế nào lấy lòng thần linh. Thần minh là như thế cao cao tại thượng, hắn có được siêu việt cao hơn hết lực lượng, hắn có xa xa cao hơn trí tuệ của bọn hắn. Hắn có xà nhân không cách nào tưởng tượng tri thức. Hắn giống như không cần bọn họ bất kỳ vật gì, bọn hắn một lần lại một lần hiến tế cùng cống phẩm hãn hữu có thể được đến thần chiếu cố thời điểm. Đối với thần minh tới nói cố gắng của bọn hắn giống như cũng không có tác dụng quá lớn, dù là dùng sức toàn lực cũng khó có thể tranh thủ thần cười. Xà mẫu Thê Mô lúc này nhớ lại thần khi thì rời đi nhân gian tràn cảnh. Sinh mệnh chi mẫu sẽ cưỡi một cái khảm nạm tại viên cầu bên trên thuyền rời đi phàm trần thế giới, trở lại thuộc về thần linh quốc gia. Có lẽ chúng ta có thể làm thần dựng lên một tòa tháp cao, một tòa rất cao tháp. Khoảng cách trên trời thế giới thêm gần một chút, dạng này thần lúc trở về cũng càng thuận tiện một chút. Các xà nhân cảm thấy cái này chú ý không sai. Liền hỏi xà mẫu. Chúng ta hẳn là xây dựng ở đâu? Làm sao xây dựng đâu? Xà mẫu Thê Mô, đương nhiên là xây dựng tại cao nhất địa phương. Vùng này cao nhất địa phương chính là sinh mệnh chi thành chỗ dãy núi, mà dãy núi cao nhất địa phương thì là sinh mệnh chi thành phía sau một nơi vách núi. Nói làm liền làm, các xà nhân lập tức hành động lên. Xà mẫu thao túng tảng đá cự tượng, cái khác các xà nhân vậy đồng dạng sử dụng bọn họ thần thuật tiến hành phối hợp. Tảng đá từ mặt đất hở ra, không ngừng nhổ lên cao. Bọn hắn dựa theo cự quái ma thành phong cách, thành lập được một tòa cổ phát ma thần bí cự tháp. Một tòa vì sinh mệnh chi mẫu Sally xây dựng một tòa cự tháp. Nó lớp 10 hơn 100 mét, bởi vì là dùng siêu phàm lực lượng kiến tạo, sở dĩ nó nhìn qua giống như là trực tiếp từ bên trong dãy núi mọc ra đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì dính liền khe hở, trực tiếp cùng dãy núi nối liền cùng một chỗ. Từ chân núi nhìn lại, kia cự tháp giống như cùng trời nối liền cùng một chỗ. Cự tháp kiến tạo thành công ngày đó, xà mẫu Thê Mô đi tới sinh mệnh thần miếu yết kiến thần minh. Nàng hoang thiên hỷ địa nói cho thần minh, bọn hắn vì hắn kiến tạo một tòa thông hướng bầu trời cự tháp. Nàng giảng thuật bọn hắn kiến tạo tòa này cự tháp đa a không dễ dàng. Nhưng là vì vĩ đại thần minh bọn hắn nguyện ý trả giá hết thảy. Các xà nhân cho rằng, dạng này bọn hắn đối với thần tới nói thì có tác dụng. Sinh mệnh chi mẫu Sally bước ra một bước. Trong bóng tối từng cái bàn tay duỗi ra biến thành cầu thang, nàng dẫm lên bàn tay đi tới ở giữa tòa thần miếu. Thê Mô càng thêm kích động, nàng hiểu rõ thần minh. Sinh mệnh chi mẫu nguyện ý rời đi thần tọa cái này biểu thị nàng đích xác nổi lên hứng thú, cái này đã phi thường làm khó được. Qua nhiều năm như vậy, nàng làm rất nhiều lấy lòng thần minh sự tình, bọn hắn bắt được các loại các dạng kỳ trân dị thú hiến cho thần minh. Có thể làm cho thần cảm giác hứng thú đồ vật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Sally nhìn xem Thê Mô, nàng sau vừa sinh ra thời điểm thay đổi rất nhiều. Nàng không còn sợ hãi cùng co rúm lại, nàng trở nên tràn đầy uy nghiêm và tự tin. Ở trong mắt các xà nhân nàng là cao lớn, tôn quý, xinh đẹp xà mẫu. Nàng đang khảo nghiệm cùng trong năm tháng trở nên không còn phổ thông cùng bình phàm, chỉ có tại đối mặt thần thời điểm nàng mới có thể hiển lộ ra bản thân hèn mọn. Nhưng là biến há lại Thê Mô, tương tự còn có chính Sally. Sally, nguyên lai các ngươi gần nhất đang bận cái này cái này. Mặc dù không có ý nghĩa gì, nhưng là còn giống như thật thú vị. Tháp khoảng cách sinh mệnh chi thành không xa, các xà nhân thậm chí còn chuyên môn vì thần xây dựng một đầu kết nối sinh mệnh thần miếu bên cạnh hành lang thông đạo, chỉ có thần mới có thể đủ từ nơi này đi qua. Sally từ thông đạo đi qua, một chút xíu leo lên cự tháp. Cự tháp thông hướng bầu trời, từng bước một đi lên thời điểm coi là thật có loại tại rời xa đại địa cùng nhân gian cảm giác. Giống như một đầu thông hướng thần quốc cầu thang. Đứng tại cự tháp phía trên, Sally nhìn về phía dưới. Làm sao cảm giác phiền toái hơn? Nhưng là dạng này đi làm nguyên bản phổ thông thông trở về. Liền trở nên tràn đầy nghi thức cảm giác. Sally hay là vô cùng thích. Sau khi nói xong, nàng đem kỳ tích đạo cụ yêu tinh nhiệt khí cầu gọi về tới. Nàng đem yêu tinh nhiệt khí cầu ẩn náu ở phía trên, đằng sau nàng mỗi một lần trở về đều sẽ leo lên nơi này, sau đó cưỡi yêu tinh nhiệt khí cầu trở về. Nhiệt khí cầu thuyền bay lên thời điểm, toàn bộ sinh mệnh chi thành đều oanh động. Các xà nhân đều từ kiến trúc bên trong ngắt ra tới, nhìn xem bọn hắn hiến cho thần lễ vật, nhìn xem thần xe riêng từ trên tháp cao lên đường. Mau nhìn! Thần nhận lễ vật của chúng ta, vĩ đại sinh mệnh chúa tể nhận rồi chúng ta. Cùng nhau kiến tạo ra cự tháp các xà nhân nhìn xem thần nhận bọn họ lễ vật cùng có vinh yên. Thần! Thần rời đi! Trên tầng mây thế giới rốt cuộc là dạng gì đâu? Vĩ đại sinh mệnh chúa tể A. Khi ta thời điểm tử vong vậy xin cho phép ta tiến vào thần linh quốc gia đi. Các xà nhân nhìn xem kia nhiệt khí cầu thuyền bay lên, một chút xíu xuyên thấu tầng mây, cuối cùng biến mất ở thế giới này. Trong mắt bọn họ lộ ra hiếu kỳ, vậy lộ ra ước mơ. Cuối cùng, theo một cái xà nhân phủ phục xuống tới, sở hữu xà nhân toàn bộ nằm rạp trên mặt đất đưa sinh mệnh chi mẫu rời đi. Cự tháp từ một tòa thông thường kiến trúc biến thành thần tích. Sau này sinh ra các xà nhân thậm chí tin tưởng tòa này cự tháp là thông hướng thần chi quốc độ con đường, ẩn chứa vô số bí mật. Tòa tháp này cũng bị người xưng là thông thiên tháp. Mộng giới. Lần này trở về thời điểm Sally thấy được không giống tràng cảnh, nhiệt khí cầu xuyên qua thần chi quốc độ đại môn khe hở về sau, đập vào mi mắt chính là một viên sáng chói ngân nguyệt. Nàng phát hiện mặt trăng quang mang so với trước đó sáng rất nhiều. Sung mãn ngân sắc ánh trăng nhường cho người rốt cuộc không nhìn thấy thần ân thạch cái bóng. Cái này khiến nàng vui vẻ vô cùng. Thần chi nguyệt sở dĩ tên là thần chi nguyệt. Chính là bởi vì nó gánh chịu lấy nhân tái thần ý chí. Nàng tại nhiệt khí cầu vào triều lấy ngân nguyệt phất tay, ngân nguyệt vậy đem ánh sáng mang ném rơi tại nhiệt khí cầu cùng Sally trên thân. Ánh trăng chiếu ở trên người, Sally cảm giác ấm áp. Nhiệt khí cầu xuyên qua dưới mặt trăng. Tiến vào thái dương bên trong. Sally không kịp chờ đợi leo lên kim tự tháp cầu thang, nàng xông vào bên trong thần điện. Đi vào thời điểm, nàng hô to một tiếng. Ta đã trở về. Trong thần điện mặc dù không có bất kỳ đáp lại nào, nhưng là Sally nhìn xem kia dựng đứng tại trên bệ thần tượng thần đã cảm thấy đối phương đang nhìn chăm chú chính mình. Đối phương đang đợi bản thân về nhà. Nàng cảm thấy kia tượng thần tại đối với mình nói, hoan nghênh trở về. Sally đi tới nhân tái thần giống phía dưới, lấy tay sờ trơn bóng tinh tế tảng đá. Một nháy mắt. Thần điện bên trong cảnh tượng không ngừng kéo dài, sau đó hóa thành tàn ảnh. Tầm mắt của nàng vượt qua tuế nguyệt cùng vũ trụ, qua lại không gian cùng thời gian phía trên. Nơi đó không có thời gian cùng không gian khái niệm, nơi đó không có bất kỳ vật gì. Nơi đó là hết thảy khởi nguyên, cũng là vạn vật chung yên. Nàng nhìn thấy viên kia sáng chói tinh thần. Tên là nhân tái tồn tại. Nhưng là lần này nàng trước đó thấy cảnh tượng có biến hóa. Nàng nhìn thấy viên kia tinh thần đang không ngừng hướng phía nàng cùng thế giới này tới gần, mà lại càng ngày càng gần. Nàng nhìn thấy tinh thần từ trong bóng tối giáng lâm, sắp rơi vào nhân gian. Sally ước mơ nhìn chăm chú lên kia tinh thần, thẳng đến quang mang che đậy hai mắt của nàng. Thẳng đến cường đại như nàng cũng không thể tiếp nhận như thế lâu dài nhìn thẳng viên kia tinh thần lực lượng. Ý của nàng biết trở nên buồn ngủ, kia vĩ ngạn được khó mà miêu tả rộng lớn tinh thần hình bóng mới dần dần tán đi. Nàng ngáp một cái, cứ như vậy ghé vào nhân tái thần dưới chân ngủ thiếp đi. Nàng đã từng cũng không mấy lần dạng này bồi bạn nhân tái thần. Cứ như vậy ghé vào hắn bên người tiến vào mộng tưởng. Nàng cảm giác ngủ được vô cùng thơm ngọt. Vài ngày sau, Sally mới chậm rãi mở mắt. Nàng lúc tỉnh lại, trực tiếp nhảy lên một cái tại thần điện bên trong kích động chạy tới chạy lui. Nàng theo thói quen vươn hai tay, đặt ở sau lưng hóa thành một hai cánh. Trong miệng còn bắt chước tù và ốc phát ra thanh âm, ô ô ô. Cuối cùng nàng dừng ở nhân tái thần giống trước mặt, ngửa đầu nhìn xem tượng thần, ta thật sự thành công. Ta thành công. Sally vui sướng nói cho tượng thần, nói cho chính nhân tái thần vì hắn làm hết thảy. Nhân tái thần A. Ta làm được khá tốt. Ta chế tạo một chủng tộc, bọn hắn cũng sẽ khai sáng ra một cái văn minh. Bọn hắn sẽ trở thành ngài ở cái thế giới này neo điểm, bọn hắn cùng tam diệp người không giống, bọn hắn sẽ trở thành xứng đôi được thần sủng ái nhất tộc. Tia sáng từ hai bên cửa sổ chiếu vào, giao thoa hình chiếu tại Sally trước người sau lưng. Hoảng hốt ở giữa. Nàng giống như nhìn thấy kia tượng thần sống lại, tại tán dương tự mình làm rất khá. Kỳ thật nàng không biết, dù là nàng không làm gì, Doãn Thần cũng đang không ngừng cùng thế giới này tốc độ thời gian trôi qua đồng bộ, không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản hắn trở về. Trừ phi hắn bỏ qua thế giới này. Sally xuyên qua quang mang giao thoa thần điện, trên mặt của nàng lộ ra tiếu dung. Ta còn có thể làm được càng tốt hơn. Ta còn có thể làm nhân tái thần làm được càng nhiều. Dạng này. Tại nhân tái thần trở về thời điểm liền sẽ càng dùng sức khích lệ nàng. Sinh mệnh thần miếu bên trong, Sally triệu kiến nàng người hầu. Themo xoay qua đại môn, lướt qua bóng loáng phiến đá đi tới thần trước mặt. Nàng lộ ra đầu vai cánh tay cùng dấu ở màu trắng tơ dệt hạ thủ đồng thời duỗi ra, nằm rạp trên mặt đất hướng thần hành lễ. Nàng có thể cảm nhận được cao hứng phi thường. Bởi vì Sally giờ phút này ngay tại cao hứng vung lấy bắp chân, giày gõ lấy thần tọa nền móng. Themo vừa tiến đến, sinh mệnh chi mẫu hay dùng vui sướng ánh mắt nhìn về phía nàng. Người hầu của ta. Ngươi quả nhiên là hữu dụng, xà nhân tộc cũng là có dùng. Sau đó, sinh mệnh chi mẫu Sally nói một câu. Vĩnh hằng tinh thần sắp giáng lâm ở. Cái thế giới này, các ngươi sẽ thành chứng kiến một màn này kẻ may mắn. Vĩnh hằng tinh thần. Xà mẫu Themo không rõ ý tứ của những lời này, càng không biết câu nói này tại tam diệp người thơ ca bên trong liền chỉ là nhân tái thần. Nàng còn tưởng rằng bản thân kiến tạo thông thiên tháp hành vi thu được thần khen ngợi, nàng cao hứng đứng lên, lại như cũ cúi đầu nhìn xem thần tọa cơ đài. Hết thảy đều là vì thần minh. Có thể trở thành ngài người hầu, đối với Themo tới nói đã là vô thượng vinh quang. Có ngài câu này tán dương, Themo nhất định có thể làm được càng tốt hơn. Chỉ cần là thần ý chí của ngài. Chúng ta liền nhất định có thể làm được. Sally đối với Themo trả lời rất hài lòng. Đột nhiên, Sally thấy được Themo khóe mắt đuôi văng. Nàng sửng sốt một chút. Vừa mới qua đi bao lâu, làm sao bản thân người hầu này liền thay đổi? Themo. Ngươi sinh ra đã qua đã bao nhiêu năm? Themo gần nhất nàng vậy dần dần cảm thấy già yếu, không chỉ thể hiện tại trên mặt, đồng thời vậy biểu hiện tại thân thể từng cái phương diện. Khoảng cách xà mẫu sinh ra, bây giờ đã qua nhanh 100 năm. Xà nhân thọ mệnh mặc dù so tam diệp người lâu một chút, nhưng là cũng mọc có hạn. Xà mẫu mặc dù nắm giữ lực lượng cường đại nhất, ăn thức ăn tốt nhất, nhưng là những này cũng chỉ có thể trì hoãn nàng già yếu. Nghe tới thần đề cập chuyện này, xà mẫu Themo vậy lập tức nói. Thần A. Đã qua nhanh 100 năm. Sally sơ sơ suy tư một chút, gương mặt non nớt bên trên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. 100 năm A. Đúng vậy A, nhỏ yếu các ngươi cũng liền có thể sống hơn 100 năm. Tiếp qua không được bao lâu, các ngươi liền muốn chết già. Vĩnh sinh thần minh đối với ngắn ngủi sinh mệnh phát ra cảm thán, không có cảm cùng cảnh ngộ, chỉ có khó có thể lý giải được. Bất quá là thời gian ngắn như vậy, phàm nhân sinh mệnh liền muốn kết thúc. Phàm nhân cả đời, thật là ngắn ngủi a. Sally nhìn về phía Themo, ánh mắt kia thật giống như nhìn xem đáng thương côn trùng. Bất quá trải qua một cái ngắn ngủi đêm dài, sinh mệnh liền biến mất trôi qua vô tung. Themo nghe được tử vong hai chữ, đột nhiên sinh lòng sợ hãi. Nàng đã từng cũng không mấy lần suy nghĩ vấn đề này, nàng luôn cho là cái từ này cách mình rất xa, bây giờ bị thần nói chuyện, nàng liền phát hiện tử vong đã tới bên cạnh mình. Vĩ đại sinh mệnh chúa tể a. Mời cho ngài người hầu chỉ dẫn, có biện pháp nào cùng lực lượng có thể ngăn cản già yếu sao? Sally nhìn xem Themo, ngươi ở đây sợ hãi tử vong sao? Themo không có chút nào che giấu, xà nhân tộc mới vừa vặn sinh ra. Chúng ta văn minh còn xa xa không có mở ra, ngài người hầu còn muốn làm được càng tốt hơn. Sinh mệnh ngắn ngủi như vậy, Themo cảm giác cái gì cũng còn không có làm, liền muốn tan mất. Ta sợ hãi. Không chỉ sợ hãi tử vong, sợ hơn già yếu. Tử vong đã đầy đủ đáng sợ, nhưng là xà mẫu Themo cảm thấy già yếu so tử vong còn muốn đáng sợ, loại kia tuế nguyệt một chút xíu đem người mại nhỏ, thân thể một chút xíu biến bất lực cùng suy yếu cảm giác, một chút xíu tới gần cảm giác tử vong mới thật sự là luyện ngục cùng tra tấn. Sally lắc đầu, già yếu là mỗi cái phạm nhân số mệnh, chỉ có thần là vĩnh hằng. Già yếu là năm tháng thể hiện, là thời gian lực lượng. Nhỏ bé các ngươi làm sao có thể ngăn cản được thời gian dòng sông cọ rửa? Xà mẫu Themo ánh mắt mờ đi, nhưng là lúc này Sally lại nói một câu. Nhưng là nếu là có thể đánh vỡ phàm nhân giới hạn tiến vào thần chi sứ đồ cảnh giới, như vậy liền có thể có được càng dài thọ mệnh. Ngươi mặc dù vẫn như cũ sẽ già yếu cùng chết đi, nhưng là có thể tại thời gian dòng sông bên trong dừng lại càng dài một đoạn thời gian. Xà mẫu Themo ngửa đầu, nhìn xem cao cao tại thượng sinh mệnh chi mẫu. Nàng bảo thạch một dạng trong mắt lưu chuyển lên quang mang. Tràn đầy hy vọng cùng chờ mong. Thần! Ta muốn như thế nào mới có thể làm được đâu? Sally hời hợt nói, ta muốn nhường ngươi làm được, ngươi liền có thể làm được. Nhưng là... ngươi muốn xứng với ta mong đợi. Ở thời điểm này, thần lần thứ ba khảo nghiệm xuất hiện. Sally nói cho nàng, tại rút đảo lớn phương Nam 3.000 cây số địa phương, ra đời một cái đại thạch ma. Nó có được giống như ngươi tam giai lực lượng, còn có thành đàn tiểu thạch ma cung cấp nó thúc đẩy. Nếu như ngươi có thể tìm tới nó, đồng thời đánh bại nó, ta đem trao tặng ngươi bước vào tứ giai phương pháp. Kia là đánh vỡ phàm nhân giới hạn bí thuật, ngươi mặc dù không thể thu được được vĩnh sinh, nhưng là cũng có thể ngắn ngủi đối kháng thời gian lực lượng. Xà nhân tộc đã học xong nô dịch hỏa ma, bọn hắn học xong lợi dụng lửa lực lượng, cơ hội sở hữu tiến vào nhị giai xà nhân đều sẽ lựa chọn hỏa ma trở thành đồng bọn của mình. Nhưng là bọn hắn quá hướng tới lửa lực lượng, mà quên đi thạch lực lượng mới là căn bản của bọn họ, thạch ma so với cái khác ma quái càng thêm thích hợp bọn hắn. Đồng thời thạch ma có thể giúp bọn hắn thành lập thôn trang hòa thành trấn, chống cự cùng phòng vệ cái khác ma quái. Themo không rõ Sally cân nhắc, nàng chỉ coi thành đây chỉ là một lần thuần túy khảo nghiệm. Bất quá nhất lên thạch ma, nàng liền nhớ tới gần nhất đại lượng tiểu thạch ma không ngừng hướng phía phương Nam mà đi. Biến mất ở xà nhân tộc lãnh địa. Trước đó nàng còn không biết xảy ra chuyện gì, giờ phút này nàng mới biết được nguyên lai là nơi đó có đại thạch ma ra đời. Nàng hỏi thần minh, chỉ cần có được loại bí thuật này, liền có thể thu hoạch được trường sinh lực lượng sao? Sally nở nụ cười, đương nhiên không có đơn giản như vậy. Trở thành tứ giai, là phàm nhân thoát khỏi số mệnh phương thức. Là bước lên thuế biến con đường bắt đầu. Phàm nhân muốn đạp lên con đường này, nhất định phải đứng trước các loại gian nan. Muốn đánh vỡ tứ giai giới hạn, chỉ dựa vào phương pháp còn chưa đủ. Còn cần chính ngươi có được kiên nghị không suy nghị lực, siêu phàm thoát bầy trí tuệ, cùng bẩm sinh thiên phú. Bất quá! Nếu như ngươi có thể thành công, ta có lẽ có thể nhường ngươi trở thành ta sứ đồ. Tứ giai lực lượng đã có thể được xưng là một chân bước ra phàm trần cảnh giới, chạm đến thần thoại con đường quang mang. Nhưng là giờ phút này Sally vì gia tốc xà nhân tộc phát triển. Cũng làm cho chính hắn một trung thực người hầu tồn tại lâu hơn một chút, nàng vẫn là chuẩn bị đem loại lực lượng này cho bọn hắn. Mà xà mẫu Themo nghe xong đầu tiên là lạnh một lần, sau đó kích động nói không ra lời. Nàng toàn thân run rẩy, nàng thậm chí cũng muốn hỏi thần ngài nói là sự thật sao. Nhưng lại không dám mở miệng, cũng không thể mở miệng. Bởi vì nhỏ bé nàng làm sao có thể chất vấn thần dụ. Nàng nhìn trên thần tọa tồn tại, trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa. Thần sứ đồ. Bốn chữ này đã đủ để cho nàng dùng hết thảy. Xà mẫu Themo tại dưới bậc thang trên quảng trường triệu tập xà nhân tộc các dũng sĩ. Từng cái lại cao lại tráng lại có được cường đại huyết mạch xà nhân nam nữ tụ tập cùng một chỗ, nghe xà mẫu Themo tuyên bố ý chỉ của thần. Xà mẫu Themo đã bị thần chi sứ đồ bốn chữ kích thích nhiệt huyết sôi trào, gò má nàng đỏ bừng, một đầu tóc quăng theo nàng nói chuyện động tác biên độ quá lớn mà run rẩy. Đây là thần đối với chúng ta khảo nghiệm, cũng là thần đối với chúng ta ban ân. Tại thần nhìn chăm chú, chúng ta không ai địch nổi. Bọn nhỏ. Thần đang nhìn chúng ta phải vì hắn dâng lên chúng ta thành kính, thể hiện ra chúng ta anh dũng cùng không sợ. Sa mẫu thê mô thanh âm to đến có chút phá âm. Nhưng là bởi vì bọn họ cường điệu vốn là mang theo một chút khàn khàn, trên thực tế cũng kém đừng cũng không lớn. Vì thần dâng lên của chúng ta tín ngưỡng cùng thành kính, khu trục đám kia ma quái. Sa mẫu thê mô động viên phía dưới, xà nhân tộc bầy cũng cùng như bị điên. Bọn hắn hô to vì thần dâng lên tín ngưỡng, vì thần dâng lên bản thân sinh mệnh. Ngoài miệng nói như vậy, đồng thời cũng là nghĩ như vậy. Bọn hắn xếp hàng tại thần điện phía dưới. Các dũng sĩ quơ vũ khí, gầm thét thanh âm hiện lộ rõ ràng bọn họ không sợ cùng anh dũng. Tất cả mọi người mang lên thạch chùy, thi pháp vật liệu. Triệu hồi ra bọn họ hỏa ma đồng bạn lên đường, bọn hắn vượt qua rừng cây cùng hồ nước, bọn hắn xa xa thấy được phun trào núi lửa. Bỏ ra thời gian một tháng, bọn hắn mới rốt cục tìm được bọn này thạch ma. Nhưng mà giao chiến qua đi bọn hắn liền phát hiện đối phương so với mình trong tưởng tượng phải cường đại hơn nhiều, vũ khí của bọn hắn, đồng bọn của bọn hắn hỏa ma đối với cái này chút thạch ma vô pháp tạo thành trực tiếp tổn thương. May mắn xà mẫu thê mô cự tượng khôi lỗi phi thường cường đại, gắt gao chặn lại rồi kia cầm đầu đại thạch ma. Mấy lần giao chiến, đã bị thiệt thòi không ít về sau bọn hắn cũng hầu như kết xuất một bộ đối phó thạch ma phương pháp. Cuối cùng, bọn hắn đào móc ra từng cái đầm nước, thiết trí được trội cạm bẫy cùng thạch ma nhất tộc triển khai quyết chiến. Đại thạch ma thân cao hơn 20 mét, cùng xà mẫu thê mô cự tượng khôi lỗi giao chiến cùng một chỗ. Hai cái kinh khủng quái vật tại sơn lĩnh phía dưới đánh được thiên hôn địa ám, rêu rắc lấy tam giai chú ấn lực lượng. Bọn hắn tùy ý một cái chà đạp liền trên mặt đất dẫm ra một cái hố to, một quyền liền chấn động đến sơn lĩnh lay động. Ngăn lại bọn chúng. Chuẩn bị xong chưa? Giết! Xà nhân tộc nhóm từng cái kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, dùng to lớn chù y đánh trên người thạch ma. Đem kia tiểu thạch ma nửa người trên cùng nửa người dưới chù y tán. Nhưng là không đến bao lâu những này tiểu thạch ma lại lập tức tổ hợp lên. Bọn hắn thao túng hóa đá chi nhãn, đem tiểu thạch ma khớp nối đông lại, để bọn hắn không thể sống động. Lửa nhỏ ma phun ra đại hỏa đem tiểu thạch ma toàn thân đốt đến đỏ bừng, sau đó những này xà nhân đem bọn hắn đưa vào đào sông trong đầm nước, lập tức nhìn thấy những này tiểu thạch ma trên thân nứt ra rồi từng đầu khe hở. Cuối cùng vỡ vụn ra. Nhưng là cũng không ít xà nhân tại thạch ma cự lực phía dưới bị giết chết, biến thành thi thể huyết nhục mơ hồ. Tại hỗn chiến bên trong bị thạch ma ép qua biến thành một bãi thịt băm. Đây là ở trong vùng hoang dã khai thác cần trả ra đại giới, sinh tồn không gian cùng gia viên cho tới bây giờ đều là máu tươi đổi lấy. Một bên khác chiến trường chính. Xà mẫu thê mô cùng đại thạch ma đánh được khó bỏ khó phân, bọn họ chiến đấu mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Xà mẫu thê mô không chỉ thao túng cự tượng khôi lỗi, mà lại bản thân cũng ở đây không ngừng thi triển thiên phú thần thuật công kích về phía đại thạch ma quấy rầy nó. Khi thì phong bế đối phương khớp nối, để đại thạch ma hành động chậm chạp. Khi thì thao túng cự thạch từ chỗ cao hướng đại thạch ma đập tới. Đại thạch ma mặc dù không có trực tiếp đánh trúng nàng, nhưng là kia kịch liệt chấn động vậy chấn động đến nàng miệng phun máu tươi. Nàng toàn thân vết thương, làm thế nào cũng không chịu lui lại. Nàng thao túng cự tượng khôi lỗi cùng đại thạch ma kịch chiến cùng một chỗ, nàng hai mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt. Mà đại thạch ma vậy phi thường ương ngạnh, nó toàn thân trên dưới nứt ra rồi một đầu lại một cái khe hở, tảng đá không ngừng bị đánh bay băng liệt ra tới. Thậm chí nửa cái đầu đều ở đây xà mẫu thê mô cự tượng khôi lỗi oanh kích kích xuống dưới nát. Cứ như vậy đại thạch ma cũng không có chết đi. Cuối cùng cự tượng khôi lỗi cái đuôi quấn chặt lấy đại thạch ma. Nhìn xem càng ngày càng chiến trường thê thảm, thương vong càng lúc càng lớn các xà nhân. Xà mẫu thê mô không còn chơi cái gì kỹ xảo, mà là ghép thành khí lực. Đại thạch ma không ngừng lăn lộn, thân người đuôi rắn cự tượng khôi lỗi lại gắt gao dìu lấy nó không thả. Cuối cùng, một chút xíu đem đối phương xoắn thành một đống mảnh vỡ. Âm âm. Nàng nhìn to lớn thạch ma sụp đổ thất thủ ở trước mắt, trong mắt chảy xuôi rơi xuống máu tươi. Đó là bởi vì quá độ sử dụng lực lượng mà tạo thành phản phệ. Trước mắt của nàng hoàn toàn mơ hồ, trên mặt cũng lộ ra vui vẻ biểu lộ. Hô! Nàng kịch liệt thở phì phò, tay vịn bản thân cự tượng khôi lỗi. Ta lại thành công. Mơ hồ trong tầm mắt, nàng cảm giác được trên thần tọa ánh mắt. Vĩ đại sinh mệnh chi mẫu đang nhìn mình. Bản thân tạo chủ khóe miệng lộ ra vui sướng độ công, đó chính là nàng theo đuổi hết thảy. Nàng không chỉ phải hoàn thành thần khảo nghiệm, nàng còn muốn trở thành tứ giai. Nàng muốn trở thành thần sứ đồ. Chương 224, mới bộ tộc có trí tuệ cùng dực nhân. Sa mẫu Thê Mô lại một lần nữa hoàn thành sinh mệnh chi mẫu khảo nghiệm, sinh mệnh chi mẫu không chút nào keo kiệt sẽ thành tứ giai phương pháp ban cho Thê Mô. Sa Ly nhìn xem Thê Mô, thật giống như nhìn thấy một cái hoàng mỹ kiệt xuất tác phẩm. Nàng đột nhiên có một loại cảm giác thành tựu, loại cảm giác này đối với một vị thần minh tới nói mười phần khó được. Sa Ly đột nhiên thầm nghĩ đến một cái ý nghĩ. Trừ xà nhân bên ngoài, chính mình có phải hay không còn có thể chế tạo ra một loại khác chủng tộc? Đã có thể phong phú thế giới này bộ tộc có trí tuệ chủng loại. Để thế giới này trở nên càng thêm thú vị. Đồng thời cũng có thể để văn minh nhiều một chút nở hoa, có lẽ có thể để nhân tái thần mau hơn giáng lâm ở cái thế giới này. Dù sao hiện tại cũng không so 200 triệu năm trước. Kia là một cái không có tầng ozone, không có lục địa thực vật, ngay cả trong hải dương đều không được xưng phì nhiêu thế giới. Một cái dù chỉ là từ trong thư tịch mặt nhìn thấy, đều để người cảm thấy hoang vu cằn cỗi đến nhường cho người tuyệt vọng thế giới. Mà bây giờ ở cái thế giới này đủ để dung nạp càng nhiều chủng tộc sinh tồn ở trên đất bằng. Đầm lầy cùng rừng rậm, sinh mệnh đầy đất hồ nước, bầy cá phun trào dòng sông, đều vì văn minh dựng được rồi để bọn hắn tùy ý phát huy sân khấu. Vấn đề duy nhất chính là bọn hắn muốn tự nhiên diễn sinh ra cao đẳng trí tuệ chủng tộc đồng thời hóa thành văn minh, là một cái vô cùng khó khăn sự tình. Nhưng là cái này đối thần minh tới nói lại đơn giản vô cùng. Sally cảm thấy mình ý nghĩ này bỗng cực kỳ, nàng từ thần tọa phía trên đứng lên. Nàng trên không trung chạy, mỗi phóng ra một bước trong bóng đen đều có một cái tay vươn ra tiếp được nàng, nhưng nàng tại thần miếu trên không càng rỡ nhảy vọt. Không sai. Ta có thể lại chế tạo một cái bộ tộc có trí tuệ, một cái càng thú vị tác phẩm, cùng xà nhân hoàn toàn không giống chủng tộc. Cái này dạng nhân tái thần phủ xuống tốc độ không liền có thể lấy trở nên nhanh hơn sao? Sally là nghĩ như vậy, nhưng là nên đi làm cái gì nàng vẫn không có nghĩ kỹ. Nàng lại lần nữa rời đi sinh mệnh thần miếu, từ thông thiên tháp thượng thường ngồi yêu tinh nhiệt khí cầu trở lại thần chi quốc độ. Nàng lật xem các loại thư tịch, đáng tiếc trong sách có thể cung cấp ứng tham khảo đồ vật không có bao nhiêu. Lật qua lật lại rậm rạp chằng chịt viết đầy tam diệp người. Ma uyên dân. Cuối cùng, Sally có chút nhàm chán đứng tại thần ban cho chi địa biên giới, nàng giang hai tay đạp ở muốn rơi xuống biên giới. Từng bước một hướng phía trước đi đến. Nên chế tạo cái dạng gì trí tuệ sinh mệnh đâu? Nàng nguyên bản ánh mắt một mực tụ tập tại chính mình da đỏ dày bên trên, đột nhiên nàng ánh mắt chết đi, hướng phía dưới thần chi chén nhìn lại. To lớn thần chi chén chậm rãi xoay tròn, giống như núi lớn thần chi mộng từ trong chén nổi lên. Kia bọt khí bên trong lưu chuyển lên thuốc màu bình thường huyễn cảnh, mỗi một giấc mộng chính là một cái thế giới. Nó đại biểu cho lực lượng của thần, vậy đại biểu cho thế gian pháp tắc. Thần chi mộng bên trong. Nàng nhìn thấy đêm hè lâm hải, thấy được thế giới băng tuyết. Nàng nhìn thấy một mảnh vô biên vân hải. Kia là liên quan tới bay lượn mộng, hình tượng duy mỹ giống như cổ tích. Vô biên dưới tầng mây là thương mang biển cây. Trong sơn cốc một bóng người ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời. Trên mặt của hắn mang theo giả cười mặt nạ, trên người hắn tràn đầy ô uế, tứ chi của hắn bên trên quấn quanh lấy tầng tầng xiềng xích. Mặt nạ là hư giả, ô uế sâu tận xương tủy, xiềng xích không thể phá vỡ. Nhưng lại có thể từ sau mặt nạ mặt trong cặp mắt kia nhìn thấy nồng nặc khát vọng. Kia là sinh trưởng tại đại địa phía trên phàm nhân đối với bay lượn khát vọng. Là mỗi một cái bị câu chùm tại mặt đất sinh linh đối với bầu trời huyễn tưởng. Hắn đột nhiên mở ra cánh tay, dài đến mấy mét thải sắc lưu quang cánh chim tại sau lưng triển khai. Xiên xích từng tầng từ trên người hắn đứt đoạn. Hắn thật giống như một con chim bình thường, vọt lên bầu trời. Cánh xé rách tầng mây rời đi đại địa, hướng phía bầu trời mà đi. mọc ra cánh người dọc theo một tầng lại một tầng vân hải mà lên. Mỗi xuyên qua một tầng vân hải trên người của hắn ô uế cùng hắc ám liền tróc ra một tầng. Cuối cùng, thân thể của hắn lóa mắt được thật giống như thần linh bình thường. Làm xuyên qua tầng cuối cùng vân hải, bầu trời phía trên xuất hiện một tòa vĩ đại quốc gia. Hắn đứng ở một cái vĩ ngạn cửa lớn trước đó. Vân hải, cửa lớn cùng mọc ra hai cánh người, còn có thần thánh quang mang. Tổ hợp thành chấn động không gì sánh nổi hình tượng. To lớn cánh cửa chậm rãi đẩy ra, lộ ra phía sau cửa thế giới, kia là một mảnh chỉ tồn tại tự do và mỹ hảo quốc gia. Đồng dạng mọc ra cánh chim, mỹ lệ như là thần minh một dạng người đến đây nghênh đón hắn. Mà nhân vật chính trên mặt giả cười mặt nạ vậy trượt xuống, dọc theo không trung xuyên thấu vân hải, từ mây bên trên chi quốc rơi xuống mặt đất. Đứng tại thần ban cho chi địa bên trên Sally nhìn xem cái này thần linh mộng, đột nhiên có loại muốn rơi xuống, chìm vào mộng cảnh kia bên trong ý nghĩ. Đây chính là nhân tái mộng sao? Thật sự. Thật đẹp à. Cũng chỉ có thần minh mộng, cũng chỉ có xinh đẹp như vậy mộng. Tài năng đản sinh ra yêu tinh loại kia sinh linh. Đáng tiếc. Sally chỉ có thấy được bay lượn, nhưng không có lĩnh hội tới bay lượn sau lưng ý nghĩa. Bay lượn không chỉ là bay lượn tại bầu trời. Càng là tự do. Sally nghĩ tới bản thân nên chế tác một cái dạng gì mới chủng tộc, nàng muốn chế tạo một cái hội bay chủng tộc. Nàng nghĩ tới rồi giật ma. Đối phương là thời đại này hoàn toàn xứng đáng bá chủ, huyết mạch của bọn nó bên trong ẩn chứa phong hòa bay lượn chú ấn chi lực. Nàng chuẩn bị lấy giật ma vì hàng mẫu chế tạo một loại có thể bay lượn tại thiên không chủng tộc. Tại Sally suy nghĩ bên trong, bọn chúng phải có lấy xinh đẹp cánh, mọc ra cùng thần chi mộng bên trong một dạng lông chim vàng, có được xinh đẹp tư thái. Suy nghĩ một chút. Vậy nhất định phi thường thú vị. Sa mẫu Thê Mô lấy được thần ân thuật. Nàng rất thích cái tên này, dưới cái nhìn của nàng đây chính là thần ân ban cho nàng thần thuật, danh phụ kỳ thực. Điều này đại biểu lấy thần đối nàng công nhận. Nàng đem dùng nó vượt qua phàm nhân cực hạn, trở thành một có được kéo dài tuổi thọ tồn tại. Nàng cầm tới thần ân thuật, ngay lập tức liền trở về bản thân dinh thự, bắt đầu chuẩn bị nổi lên đột phá của mình. Nàng trở thành tam giai đã có một đoạn thời gian rất dài, nên tích lũy đều đã tích lũy đủ. Nàng cực độ khát vọng có thể một lần nữa khôi phục thanh xuân, nàng không kịp chờ đợi muốn trở thành thần sứ đồ. Thần duy nhất sứ đồ. Nàng dựa theo thần ân thuật bên trong phương pháp, trên mặt đất minh khắc tinh thần lực mạch kính, chỉ cần tinh thần lực dựa theo cái này mạch kính tiến hành vận chuyển, liền có thể sinh ra mãnh liệt tinh thần lực ép. Bọn chúng không rõ loại phương pháp này nguyên lý là cái gì, nhưng là chỉ cần bắt chước liền có thể tùy tiện làm được. Xa nhân tộc bày hộ hỏa giả đồng thời thôi động trí tuệ quyền năng, tinh thần lực dọc theo trên đất đường vân xoay tròn biến thành một cái tinh thần bình chướng bao phủ lại đại sảnh, mãnh liệt tinh thần lực ép thực hiện tác dụng ở Thê Mô trên thân. Thê Mô lơ lửng. Cự tượng khôi lỗi đột nhiên xuất hiện ở trong đại sảnh, từ hư vô biến thành chân thật. Nhưng là sau đó lại tại lực lượng tinh thần cưỡng chế, cự tượng khôi lỗi thể xác dần dần băng tán. Một lần nữa biến thành một cái linh thể bị dần dần áp chế đậm đặc tiến vào Thê Mô trong ốc. Thần ân thạch xuất hiện. Các sỏi bình thường lớn nhỏ thần ân thạch, không ngừng rút ra Thê Mô trên người thần thoại chi huyết rút ra không còn, cắn nuốt thần thoại chi huyết phục chế mở rộng. Thê Mô ngưng kết ra thần ân thạch, nhưng là vấn đề lập tức xuất hiện. Nàng thần huyết không đủ ngưng kết ra một khối hoàn chỉnh thần ân thạch. Càng không đủ lấy đưa nàng đại não hóa thành thần thoại khí quan. Cuối cùng, thần ân thạch hỏng mất. May mắn là Thê Mô bản thân không có ngoại ý muốn nổi lên, chỉ là cảm giác hoa mắt chóng mặt, tinh thần lực bị hoàn toàn hao hết. Vì cái gì? Vì sao lại cái này dạng? Vì sao lại thất bại? Thê Mô nhớ lại thần mình nói câu nói kia. Trở thành tứ giai, là phàm nhân thoát khỏi số mệnh phương thức, là bước lên thuế biến con đường bắt đầu. Phàm nhân muốn đạp lên con đường này, nhất định phải đứng trước các loại gian nan. Muốn đánh vỡ tứ giai giới hạn, chỉ dựa vào phương pháp còn chưa đủ. Còn cần chính ngươi có được kiên nghị không suy nghị lực, siêu phàm thoát bầy trí tuệ, cùng bẩm sinh thiên phú. Thê Mô lâm vào sâu đậm hoài nghi. Là của ta trí tuệ cùng nghị lực không đủ, vẫn là ta thiên phú không đủ. Nàng đi tới sinh mệnh thần miếu, tìm kiếm thần gợi ý, thần. Là ta để ngài thất vọng rồi sao? Sinh mệnh chi mẫu Sally giờ phút này ngồi ở trên thần tọa, tâm thần còn đắm chìm trong cái kia liên quan tới bay lượn trong mộng, đắm chìm trong như thế nào chế tạo một cái hội bay lượn trong chủng tộc. Làm theo mô mờ mịt hỏi thần linh thời điểm, Sally mới từ bên trong lấy lại tinh thần. Nàng xem liếc mắt Themo, nhằm vào Themo vừa mới nói tấn thăng thời điểm ngoài ý muốn nổi lên tràn cảnh lập tức minh bạch là nguyên nhân gì. Trên người ngươi thần thoại chi huyết quá ít. Ngươi thai nghén những hài tử kia thời điểm, đem người bên trong một bộ phận thần thoại chi huyết vậy còn để lại cho bọn hắn. Đây cũng là bọn hắn vì cái gì có thể nhanh như vậy trở thành nhị giai nguyên nhân. Bất quá đây đối với Sally tới nói rất đơn giản. Thần chi nguyệt bên trên thần ân thạch đều là trải qua trí tuệ quyền năng căn nguyên thần khí trí tuệ vương miệng tịnh hóa qua, có thể bị bất luận kẻ nào dung nạp. Mà nàng lúc trước lấy xuống khối kia thần ân thạch, bây giờ còn thừa lại nửa khối. Bất quá cái này rất đơn giản đối với người thường mà nói quả thực là không có khả năng, bởi vì không ai có thể giống Sally dễ dàng như vậy ra vào tại thần chi quốc độ, càng không có người có gan dạ dám từ thần chi nguyệt bên trên cầm đồ vật, đồng thời thật vẫn từ phía trên lấy được. Ngươi hầu của ta. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ngươi muốn đạt được khối này thần ân thạch, ngươi trước hết tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Cùng trước đó một dạng, Sally xưa nay sẽ không để xà nhân vô duyên vô cớ từ trong tay nàng lấy đi ban ân. Themo cho rằng đây là bình thường, nàng đã sớm đang đợi thần khảo nghiệm, thậm chí đang mong đợi thần khảo nghiệm. Vĩ đại sinh mệnh chúa tể A. Ngài người hầu Themo tiếp nhận ngài khảo nghiệm. Cùng trước khảo nghiệm không giống, lần này là cùng Sally muốn chế tạo mới chủng tộc có quan hệ. Nàng cần dùng một con dực ma làm hàng mẫu, chế tạo ra mới trí tuệ sinh mệnh. Sally nói cho Themo, ta phát hiện gần nhất luôn có một con dực ma xoay quanh tại thiên không, ta cần ngươi đem nó còn sống bắt trở lại. Hạ thần dụ qua đi, Sally đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Ta gần nhất khả năng không ở thần miếu. Liền sớm trước cho ngươi. Sally đưa tay ra, một khối trong suốt tản ra yếu ớt ngân quang tảng đá rơi xuống. Nàng đem thần ân thạch ném cho Themo. Themo lập tức duỗi ra hai tay tiếp nhận thần ân thạch, nàng có thể cảm nhận được bên trong lực lượng, thuần khiết không tì vết. Trước đó nàng đột phá lực lượng thời điểm, lực lượng toàn thân ngưng kết ra tới chính là loại này tảng đá. Nhưng là phía trên bị hạ hạn chế. Chỉ có làm Themo hoàn thành khảo nghiệm về sau, nàng mới có thể giải khai phía trên lực lượng chân chính thu hoạch được thần ân thạch. Themo, ngài người hầu tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Sa mẫu cầm thần ân thạch rời đi sinh mệnh thần miếu, nàng đi tới sinh mệnh chi thành trên tường thành. Tường thành liệt tại thật cao sơn lĩnh, nàng ngẩng đầu liền thấy thần minh nói con kia dực ma. Themo ngước nhìn bầu trời. Kia dực ma tự do tự tại bay lượn tại vân hải phía dưới. Từ nàng nơi này chỉ có thể nhìn thấy một cái nho nhỏ cái bóng, nhưng là loại kia tự do cùng càng rỡ khí tức Themo lại sâu cảm giác sâu sắc bị. Toàn bộ bầu trời đều là thuộc về nó, đại địa cùng hải dương đều là nó bãi săn. Nàng hăng hái, nàng không có chút nào e ngại. Tam giai dực ma a. Ma quái lực lượng khôi phục được thật nhanh. Đoán chừng không bao lâu bọn chúng liền biến trở nên càng ngày càng cường đại. Chúng ta chỉ có trở nên càng thêm cường đại, mới có thể trên thế giới này sinh tồn tiếp. Sinh mệnh ma nói dực ma cũng không phải là thông thường dực ma, mà là một con tam giai dực ma, có thể nói là trên thế giới này đáng sợ nhất quái vật. Nó có được tự do bay lượn tại chân trời cánh, nó có thể điều khiển gió lực lượng. Mà Themo không chỉ đánh bại nó, còn muốn bắt sống nàng hiến cho thần minh. Nhưng là Themo không sợ hãi chút nào. Nàng tin tưởng vững chắc thần minh sẽ phù hộ lấy bản thân, nàng tin tưởng mình nhất định hoàn thành sở hữu thần minh khảo nghiệm. Nàng là chú định thần chi sứ đồ. Nhiều ngày đến nay quan sát đến con kia dực ma, cuối cùng Themo phát hiện sào huyệt của nó. Dực ma sào huyệt dực